Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 339. Chương 340. Kéo một phê đánh một phê. Hát đi ở Nhật Bản diễn thuyết. Không ngừng ở Nhật Bản gợi ra náo động. Ở địa phương khác cũng gây nên quan tâm. Nước Mỹ. Johnson Tổng thống xem xong Global Thời báo trên đưa tin nội dung. Cười đối với bên cạnh Michael nói. Hát đi Nhật Bản. Xem ra mục tiêu rất rõ ràng. Người biết hắn xuất phát trước là như thế nào cùng ta nói sao? Michael lắc đầu một cái. Hát đi nói. Nhật Bản không thể trở thành phiền toái. Nhưng càng không thể trở thành uy hiếp. Chúng ta có thể dùng hắn làm đá kê chân. Nhưng không thể để cho hắn có mượn cơ hội vươn mình cơ hội. Hát đi nói. Muốn ở sản nghiệp hình thức hạn mức tối đa chế Nhật Bản. Dùng dư luận không ngừng chèn ép Nhật Bản. Hắn có thể có tiền tài. Nhưng không thể có sức mạnh. Hắn đi đến Nhật Bản chuyện làm thứ nhất. Chính là để người Nhật Bản thừa nhận chiến tranh sai lầm. Từ trên tinh thần chèn ép Nhật Bản. Ha ha, ta cảm thấy cho hắn làm tốt vô cùng. Thực hát đi rất thích hợp làm chính khách. Chỉ bất quá hắn không phải rất đồng ý mà thôi. Michael nói, hát đi cùng ta tán gẫu qua Nhật Bản. Hắn nói đúng cái kia quốc gia muốn thường xuyên cảnh giác. Bởi vì hắn đã từng cùng người Nhật Bản chiến đấu quá. Từng trải qua người Nhật Bản điên cuồng. Hiện tại Nhật Bản biểu hiện ra thuận theo. Là bất đắc dĩ dưới thỏa hiệp. Mà một khi để bọn họ có vươn mình cơ hội. Bọn họ trong xương loại kia điên cuồng gặp xuất hiện lần nữa. Hắn nói nếu như sẽ có một ngày Nhật Bản quật khởi. Nước Mỹ sa sút. Người Nhật Bản cái thứ nhất muốn trả thù tuyệt đối là nước Mỹ. Hai viên bom nguyên tử cừu hận bọn họ tuyệt đối sẽ không quên. Johnson sắc mặt trở nên lạnh lùng. Nghiêm nghị mấy phần. Ném bom nguyên tử mệnh lệnh chính là hắn truyền đạt. Phòng trừng người Nhật Bản ở trong âm thầm nhất định phi thường cừu hận hắn đi. Johnson trầm giọng nói. Vì lẽ đó hạn chế phải tiếp tục. Cũng thời khắc cảnh giác. Ngày nào đó ta từ tổng thống vị trí lui xuống đi. Cũng sẽ đem này điều viết tiến vào tổng thống nhật ký bên trong. Giao cho tổng thống kế nhiệm. Hồng Kông. Hồng Kông Global Thời báo. Đầu bản đầu đề hoàn chỉnh đưa tin hát đi thành tựu kinh tế chỉ đạo đặc sứ đến Nhật Bản tình huống. Thủ tướng Nhật Bản mang toàn thể nội các thành viên. Còn có rất nhiều xí nghiệp ra đến sân bay nghênh tiếp. Hát đi mang đến đoàn đội cũng vô cùng hoa lệ. Tập hợp nước Mỹ 7 tập đoàn tài chính lớn. Qua báo chí lại giới thiệu 7 tập đoàn tài chính lớn tình huống. Liệt kê ra mấy chục nhà nước Mỹ loại cỡ lớn xí nghiệp. Tất cả đều đại danh đỉnh đỉnh. Cuối cùng tổng kết một câu. 7 tập đoàn tài chính lớn khống chế tổng tư sản. Vượt qua 200 tỷ đô la Mỹ. 200 tỷ đô la Mỹ. Đây là một kẻ cỡ nào khổng lồ con số. Rất nhiều người cảm giác nhiều đến không thể nào tưởng tượng được. Qua báo chí bức ảnh, Thủ tướng Nhật Bản quay về hát đi khom lưng đưa tay. Một bộ vô cùng dáng dấp cung kính. Hát đi diễn thuyết, phê phán Nhật Bản là bởi vì chủ nghĩa đế quốc cùng quân quốc chủ nghĩa. Khởi xướng xâm lược chiến tranh, mới tạo thành Nhật Bản hôm nay thảm trạng. Nhật Bản nên thừa nhận sai lầm, cùng hai loại chủ nghĩa cắt đứt. Biến thành quốc tế xã hội tiếp thu dáng vẻ, mới có thể quay về quốc tế xã hội, mà liền tại chỗ, Thủ tướng Nhật Bản cúc cung thừa nhận, phát động cái kia cuộc chiến tranh là sai lầm. Hắn đại biểu Nhật, đối với cái kia cuộc chiến tranh biểu thị sám hối. Cái này cũng là Nhật Bản lần thứ nhất ở trường hợp công khai. Thủ tướng Nhật Bản biểu thị nhận sai cùng sám hối. Qua báo chí cho thấy. Hát đi chính là kế MacArthur vị này Nhật Bản tổng đốc sau. Tân Nhật Bản kinh tế sa hoàng. Không biết gặp cho Nhật Bản mang đến loại nào biến hóa. Hát đi tập đoàn ở Hồng Kông có bút lớn đầu tư. Bây giờ ở Hồng Kông. Hầu như không có chưa từng nghe tới hát đi tập đoàn người. Victor ra ngoài cùng những người xí nghiệp ra tiếp xúc lúc. Có thể rõ ràng cảm giác được. Người Hồng Kông càng là xí nghiệp ra. Đối với hắn thái độ càng thêm tôn kính. Hắn biết, này hoàn toàn là lão bản nguyên nhân. Trung Quốc, Nhân dân Đại báo, cố ý ở đầu bản đăng tin tức này. Thủ tướng Nhật Bản Yoshida Shigeru cúc cung xin lỗi, thừa nhận phát động chiến tranh sai lầm, cũng đại biểu Nhật biểu thị sám hối. Đây là Nhật Bản người lãnh đạo lần thứ nhất công khai thừa nhận sai lầm. Đưa tin bên trong, cũng đối với HD vị này nước Mỹ phái đi Nhật Bản kinh tế đặc sứ tiến hành rồi giới thiệu. Để rất nhiều người trong nước biết rồi, HD, danh tự này. Mà lúc này Nhật Bản tân kinh tế sa hoàng John HD chính đang tham gia ở Thủ tướng Nhật Bản biệt thự cử hành hoan nghênh tiệc rượu. Nói thật cái này tiệc rượu náo nhiệt trình độ. So với nước Anh vương thất tổ chức tiệc rượu có thể kém xa. Chỉ có một đống nam nhân. Ngoại trừ chính khách chính là thương nhân. Ở danh sách bên trong, HD nhìn thấy một ít hậu thế nghe nhiều nên thuộc tên. Mitsubishi, Sumitomo, Mitsui, Toyota, Honda, vân vân. Ở Thủ tướng Yoshida Shigeru chí hoan nghênh từ sau, lại lần nữa mời HD diễn thuyết. HD lên đài, trên mặt không hề có một chút ý cười. Trái lại rất nghiêm túc. Người ở dưới đài đều cảm nhận được đến từ HD trên người uy thế. HD trước ở sân bay diễn thuyết, trên mặt mang theo nụ cười. Tất cả đều là cho người ngoài xem. Trong lòng hắn rất rõ ràng, đối với người Nhật Bản, càng là hiện tại người Nhật Bản, không thể quá tốt, ân cho, hiện tại là uy thời điểm. Ta mang đến Johnson Tổng thống 3 câu nói, hy vọng mọi người ghi khắc. Người ở dưới đài trong lòng dùng mình, tư thế đứng càng thêm tiêu chuẩn. Câu nói đầu tiên, sau này Nhật Bản không được tiến hành quân công sản nghiệp sinh sản cùng nghiên cứu phát minh. Đây là Basel Công ước yêu cầu, cũng là Liên Hiệp Quốc yêu cầu. Câu nói thứ hai, Nhật Bản nhất định phải mau chóng tiến vào tự cấp tự túc giai đoạn. Bất kỳ viện trợ đều là có hạn độ. Nước Mỹ đã đối với Nhật Bản tiến hành rồi 4 năm viện trợ. Tập trung vào hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Không thể không ngừng nghỉ xuống. Câu nói thứ ba, Nhật Bản không phải là không có khả năng trở lại quốc tế xã hội. Nhưng muốn tiếp thu nước Mỹ cải tạo, bao quát chính trị, kinh tế, tài chính, quân sự, văn hóa chờ khắp mọi mặt, chờ Nhật Bản chính thức đi vào văn minh thế giới quỹ đạo. Cũng chính là trở lại quốc tế xã hội thời điểm. Đến lúc đó, nước Mỹ đồng ý chống đỡ Nhật Bản tiến vào Liên Hiệp Quốc. HD nói này ba cái. Nếu như là quốc gia khác, nhất định sẽ cảm thấy đến nhục nước mất chủ quyền. Cực nhục nhã, có thể người Nhật Bản phản ứng nhưng là rất kích động. Phía trước hai cái, từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc Nhật Bản đầu hàng. Nước Mỹ liền vẫn đối với Nhật Bản thực thi nghiêm ngặt kiểm soát cùng cải tạo chính sách. So với nước Đức chính sách tàn nhẫn hơn nhiều. Đối với nước Đức, chung quy còn có một chút hương hỏa tình ở. Nhưng đối với Nhật Bản sẽ không có khách khí như thế. Chuẩn bị từ gốc rễ trên tiêu diệt nó. Chỉ có điều MacArthur không có cho bọn họ hy vọng. Mà HD nói điều thứ ba. Nhưng cho bọn hắn tương lai hy vọng. Chỉ cần cải tạo được rồi. Là có thể thu được tự do. Làm người ở trong bóng tối không biết phương hướng thời điểm. Nội tâm của hắn gặp phi thường hoảng sợ. Mà khi phía trước xuất hiện một chút ánh sáng. Dù cho chỉ là cực yếu ớt một điểm. Hắn cũng có đem hết toàn lực hướng về quang minh chạy trốn. Thực đây chính là HD thả ra một cái mồi nhử. Như vậy sau này đối với Nhật Bản cải tạo, bọn họ liền có lý do thuyết phục chính mình. Vì giành lấy tự do, biến trở về chủ quyền quốc gia, tất cả hy sinh cũng có thể chịu đựng. HD thành tựu Nhật Bản kinh tế đặc sứ. Mọi người cũng đều biết hắn cùng Johnson Tổng thống quan hệ. HD lời nói có thể nói phi thường có độ tin cậy. Vì lẽ đó người Nhật Bản đều biểu hiện rất là kích động. HD nhìn lướt qua người ở dưới đài. Tiếp tục nói. Ở sân bay lúc ta nói rồi. Nhật Bản phát triển sau này phương hướng là hướng ngoại hình kinh tế. Đoàn đại biểu sẽ nặng điểm nâng đỡ dân sinh sản nghiệp. Bây giờ nước Mỹ nắm giữ toàn cầu to lớn. Nhất thị trường. Cần sản phẩm rất nhiều. Nhật Bản xí nghiệp phương hướng phát triển nên nhắm vào nước Mỹ thị trường. Một câu đơn giản nói chính là nước Mỹ cần muốn cái gì? Nhật Bản chế tạo cái gì? Nước Mỹ quân công sản nghiệp cùng công nghiệp nặng. Tất cả đều là toàn cầu đệ nhất vị. Điểm này không ai có thể nghi vấn. Vì lẽ đó Nhật Bản phát triển những này phương hướng cũng là không khôn ngoan. Nhật Bản phương hướng phát triển thứ nhất là đồ dùng hàng ngày loại. Cái thứ hai là công nghiệp nhẹ sản nghiệp loại. Đồ dùng hàng ngày loại thì càng hơn nhiều. Quần áo, giày, pha lê, đồ sứ, đồ nội thất, đồ gia dụng, món đồ chơi, đồ đi câu, máy chụp hình, cuộn phim, nhạc khí, y dược, mỹ phẩm chờ chút. Phàm là cùng sinh hoạt có liên quan đều rất có thị trường. Công nghiệp nhẹ sản nghiệp bao quát ô tô linh kiện, cơ khí linh kiện, điện tử linh kiện, dụng cụ tinh vi, kiến trúc máy móc thiết bị, các loại nhà xưởng cơ khí, đồ gia dụng sản nghiệp vân vân. Rất nhiều người trong lòng rõ ràng. HD đây là chuẩn bị đem Nhật Bản chế tạo thành nước Mỹ sản nghiệp căn cứ. Đồng bộ nhà xưởng, chuyện này đối với hiện tại Nhật Bản dân sinh loại xí nghiệp tới nói. Tuyệt đối là tin tức tốt, bởi vì bọn họ hiện tại nhà xưởng hầu như nằm ở toàn đình công trạng thái. Nếu như những này dân sinh loại nhà xưởng có thể vận chuyển bình thường lên, liền có thể rất lớn giảm bớt hiện tại cảnh khốn khó. Các ngươi cũng biết, Nhật Bản xí nghiệp nhiều như vậy, không thể toàn bộ được nâng đỡ. Ý định của chúng ta là nâng đỡ một phần xí nghiệp, còn lại có thể tự do phát triển. Rất nhiều xí nghiệp gia căng thẳng trong lòng, nâng đỡ một phần, còn lại tự do phát triển. Tự do phát triển nói thật dễ nghe, thực chính là bị từ bỏ. Bọn họ đương nhiên cũng nghĩ ra được nâng đỡ, không muốn trở thành bị từ bỏ những người. Bây giờ loại này tình trạng, bị từ bỏ liền đại biểu tử vong. Bây giờ tình hình là đại gia đều đang cắn răng kiên trì. Chỉ còn cuối cùng một hơi. Có thể như quả đồng loại xí nghiệp thu được nâng đỡ. Sẽ lập tức hoãn lại đây. Cướp giật toàn bộ thị trường. Cái kia bị còn lại xí nghiệp liền sẽ cũng không còn sinh tồn được khả năng. HD chính là muốn để bọn họ có cảm giác nguy hiểm. Có cảm giác nguy hiểm. Bắt bí lên mới gặp ung dung. Cho tới những người không quỳ xuống. Thực cũng rất đơn giản. Vậy thì là nâng đỡ đồng loại xí nghiệp. Còn lại dĩ nhiên là sẽ chết đi. Không quan tâm ngươi tương lai có phải là xí nghiệp lớn. Hiện tại cũng có thể nhường ngươi chết từ trong bụng. Để Nhật Bản xí nghiệp chính mình sản sinh cạnh tranh. Không thể hình thành thống nhất hợp lực. Như vậy mới phải bị bọn họ thu mua. Tuy rằng có người nhìn ra HD âm mưu. Có thể là căn bản khó giải. Bởi vì ngươi căn bản vô lực loại bỏ HD mưu kế. Mặc dù biết cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo quy tắc của người khác đi về phía trước. Hoặc là quỳ xuống. Hoặc là tử vong. HD tiếp tục nói. Ngày mai, ở Imperial Hotel, 7 tập đoàn tài chính lớn chính thức bắt đầu cùng Nhật Bản xí nghiệp tiến hành hiệp đàm. Phàm là có ý định cùng 7 tập đoàn tài chính lớn hợp tác xí nghiệp. Có thể mang theo xí nghiệp báo cáo đi đến. Ở đây doanh nhân lớn đều động tâm tư. Cùng nước Mỹ xí nghiệp hợp tác. Vậy thì có cơ hội sống sót. Không hợp tác. Kết cục e sợ chỉ có một cái. Xí nghiệp đóng cá nhân phá sản. Hay là cũng có thể lựa chọn bán ra cho nước Mỹ tập đoàn tài chính. Bằng không ngang ngửa loại hình xí nghiệp lên. Chính mình xí nghiệp tất nhiên bị đào thải. Đến lúc đó e sợ bán đều bán không được. HD đi xuống diễn thuyết đài. Tiệc rượu chính thức bắt đầu. Thực cái này căn bản không tính là rượu gì biết. Liền cái gái đều không có. Một đám đại lão gia có thể làm cái gì? Đơn giản chính là tụ tập cùng một chỗ tán gẫu kinh tế tán gẫu xí nghiệp này điểm sự. 7 tập đoàn tài chính lớn người. Bị Nhật Bản xí nghiệp gia vây nhốt. Trò chuyện liên quan với thu mua cùng chuyện hợp tác. HD bên này nhưng là thủ tướng Yoshida Shigeru tiếp khách. Yoshida Shigeru giơ lên rượu đỏ ly rượu kính HD. Hai người uống một hớp rượu. Yoshida Shigeru đối với HD ngữ khí cung kính nói. HD đặc sứ, bây giờ Nhật Bản lương thực cung cấp. Chỉ có thể duy trì ở mức độ thấp nhất. Rất nhiều dân chúng lấy khoai tây, khoai lang, khang món ăn lót dạ. Đặc sứ tiên sinh. Ngài có thể không cùng Johnson Tổng thống nói một chút, tăng cường một ít lương thực viện trợ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.